Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 781, hiển lộ chân thân. Bệ hạ, Côn Khúc đại nhân, Bách Khôn đại nhân, Đi Lin đại nhân, bọn hắn 7 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ chết trận. Vị này đâu? Chọc trong mắt cường giả còn lưu lại vẻ kinh hãi. Vội vàng nói, chết trận, Lai Đặc Tư biến sắc, Hắc vực giới chân thần ra tay rồi. Không phải, nam tử đầu chọc lắc đầu, nói, chiến đấu khu vực bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt không văn thú. Này chút không văn thú tại mấy giây bên trong đem Côn Khúc đại nhân chờ tất cả đều nuốt ăn. Cái, gì, không văn thú làm sao sẽ mạnh như vậy? Lai Đặc Tư trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Côn Khúc bọn hắn tử vong. Lần này chúng ta cùng Hắc vực giới chiến đấu chẳng lẽ sẽ thất bại? Ngoặc kép, không gian trong truyền tống trận. Chu Hạo đang ở yên lặng chờ đợi. Đinh, đinh, trong tay hắn đồng hồ vang lên. Kim Nguyệt Đế Quốc cùng thú hồn lĩnh chân thần đã đến. Chu Hạo nhìn xem tin tức, đinh, bỗng nhiên, lại là một thanh âm vang lên, Tinh Lan Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả bị đánh giết rất nhiều. 7 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ tử vong, còn lại toàn bộ chạy tán loạn. Chu Hạo nhìn xem tin tức, Đi Lin chết rồi hả? Chu Hạo im lặng, đây là lão sư của hắn, bất quá hai người sư đồ tình cảm cũng không có bao nhiêu. Hô, như là đã đến, hiện tại là cơ hội xuất thủ. Đem trong lòng tâm tình rất phức tạp thu hồi. Chu Hạo tâm niệm vừa động, trực tiếp bay ra không gian truyền tống trận. Hắn xuất hiện ở một chỗ khu vực bên trong. Tại đây chỗ khu vực xa xôi chỗ, một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững lấy. Người chung quanh nhìn về phía những cung điện kia, trong mắt đều có vô cùng vẻ kính sợ. Còn có rất nhiều người quen. Chu Hạo lĩnh vực bao phủ một khu vực lớn, vẻ mặt lại bình tĩnh. Xoạt, Chu Hạo hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở một đạo trên quảng trường cực lớn. Người nào? Nơi này là Tinh Lan Đế Quốc vạn năm một lần thịnh hội. Ai cũng muốn theo lối ra tiến vào, dám trực tiếp xuất hiện. Ngoặc kép. Quảng trường bên trên rất nhiều người chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện Chu Hạo. Lập tức bao vây, bất quá bọn hắn nhìn thấy Chu Hạo khuôn mặt, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là Hắc vực giới Hạo Ma chân thần. Thật chính là, mau trốn, ngoặc kép, nhìn thấy Chu Hạo khuôn mặt nhân viên cấp tốc rời xa. Căn bản không dám có một tia dừng lại. Đây chính là có thể đánh giết chân thần tồn tại. Toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới hoàn toàn xứng đáng sát thần. Hạo Ma chân thần, nơi xa, Mokashi cùng Vân Khôn vẻ mặt cũng là khẽ biến. Cấp tốc rời xa, bọn hắn trong mắt của hai người còn có vẻ kính sợ. Bọn hắn thiên phú mạnh mẽ, đem để đạt tới bản nguyên cảnh rất dễ dàng. Thế nhưng đột phá đến chân thần gần như không có khả năng. Lại càng không cần phải nói đi đến đánh giết chân thần một bước kia. Nhìn xem mọi người chung quanh, Chu Hạo lại không quan tâm. Hắn nhìn về phía trước cung điện khổng lồ. Trong mắt sát cơ chớp động, Lai Đặc Tư, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Vô cùng lạnh lùng thanh âm vang vọng hư không. Chu Hạo huy động bàn tay của mình. Oanh, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, Tinh Lan Đế Quốc hoàng cung phía trên vị trí, một bàn tay cực kỳ lớn biến ảo, này đạo bàn tay che khuất bầu trời, cơ hồ đem trọn khu vực hoàn toàn bao phủ lại, có thể là, trong nháy mắt, này tòa hoàng cung mặt ngoài xuất hiện một tầng to lớn màu đen màng mỏng. Quả nhiên có phòng ngự, Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi. Tay phải y nguyên đè xuống, răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vang, này đạo màu đen màng mỏng trực tiếp vỡ tan, cự đại bàn tay đè xuống, toàn bộ cung điện không chịu nổi này khủng bố uy thế. Không tách ra nứt, sụp đổ, trong cung điện, Lai Đặc Tư lúc này đang mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Vẻ âm trầm, làm sao bây giờ? Không có bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, chúng ta làm sao ngăn cản được hắc vực giới tiến công? Lai Đặc Tư đi tới đi lui, lần này Tinh Lan Đế Quốc cùng hắc vực giới ở giữa chiến đấu. Chân thần đều không ra tay, bọn hắn bản nguyên cảnh cường giả mũi nhọn chiến lược mất đi. Chẳng chiến dịch này rất khó lấy được thắng lợi. Lai Đặc Tư, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đang ở hắn sốt ruột thời điểm, bỗng nhiên, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm vang vọng hư không. Đây là, Lai Đặc Tư biến sắc, sau đó cự đại bàn tay đè xuống. Bên cạnh hắn cung điện không ngừng vỡ tan. Không tốt, Lai Đặc Tư giật mình, vội vàng nghĩ phải thoát đi. Có thể là tại cự đại bàn tay áp bách dưới, thân thể của hắn căn bản khó mà động đậy. Không, cứ việc liều mạng giãy giụa, nhưng Lai Đặc Tư vẫn là bị cự đại bàn tay nắm ở trong tay. Quảng trường bên trên, trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Đế quốc hoàng cung bị phá hủy, thực lực quá mạnh, này cự đại bàn tay cách ta xa như vậy, ta đều cảm thấy mình huyết khí bốc lên, không thở nổi, mọi người khiếp sợ, sau đó bọn hắn ngẩn ngơ, bọn hắn thấy được Chu Hạo tay phải thu hồi, mà tại hắn trong tay phải, còn có một bóng người đang không ngừng giãy giụa lấy, cái đó là hoàng đế bệ hạ. Hạo Ma chân thần đem chúng ta Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế bắt lấy. Cái này là chân thần thực lực. Sao? Ngoạc kép, trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi. Lai Đặc Tư thân là Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế. Quyền cao chức trọng, mặt khác hắn thực lực cũng đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cách chân thần chỉ có cách xa một bước. Như vậy thực lực khủng bố ở trước mắt người sát thần này trong tay không có một tia ngăn cản lực. Lượng, giống như là con gà con bị tùy ý nắm ở trong tay. Hạo Ma chân thần, Lai Đặc Tư bị Chu Hạo tay phải bắt lấy. Rời đi cung điện, hắn thấy được Chu Hạo khuôn mặt, vẻ mặt đột biến, lập tức giận dữ hét. Hạo Ma chân thần, chúng ta Tinh Lan Đế Quốc cùng các ngươi hắc vực giới chiến đấu. Chân thần phía dưới không thể ra tay. Không biết người bây giờ ra tay là vì sao ý. Chỗ hắn tại bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ. Nhưng tuyệt đối không phải thật sự thần đối thủ. Lai Đặc Tư. Ta tới nơi này cùng hắc vực giới không quan hệ. Mục đích đúng là tìm ngươi. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia lãnh quang. Tìm ta. Lai Đặc Tư ánh mắt lấp lánh. Tức giận nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi nghĩ muốn xuất thủ cũng không cần tìm như thế thấp kém lý do. Thật sao? Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Ông, ẩn nấp áo giáp thu hồi. Chu Hạo thân thể cùng khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Theo một vị nam tử trung niên chậm rãi biến thành một vị thanh niên. Toàn bộ quảng trường truy cập từ yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn xem vị thanh niên này. Trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chu Hạo, này Hạo Ma chân thần lại là Chu Hạo. Làm sao có thể? Chu Hạo đến bây giờ mới tu luyện bao lâu thời gian? Không đến ngàn năm thôi. Vậy mà đã đạt đến tình trạng như vậy. Có thể đánh giết chân thần. Ngắn ngủi ngàn năm trở thành hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất. Quá điên cuồng, ngoặc kép, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời gian ngàn năm, bọn hắn nắm giữ 10 loại pháp tắc ý cảnh đều có thể coi là tuyệt thế thiên tài. Chu Hạo lại nắm giữ 3.000 loại. Hơn nữa còn đột phá bản nguyên cảnh đỉnh phong đến chân thần bình cảnh. Chu Hạo, nơi xa, Mokashi cùng Vân Khôn cũng là biến sắc. Ta liền pháp tắc cảnh đến bản nguyên cảnh bình cảnh còn không có tiếp xúc đến. Hắn đã đột phá đến chân thần, mà lại có khả năng đánh giết chân thần. Mokashi nắm nắm đấm, nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ khuôn mặt, khiếp sợ sau khi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục